Chương 2319, 2580 ngạo mạn cùng phiến diện. Nghe được cái này tuổi trẻ nhưng là vừa mang theo vài phần thanh âm quen thuộc, Lâm Thiên Diêu đứng lên. Hắn lại biến hóa trở thành Dương Tiễn bộ dạng. Sau đó, một cái nam tử trẻ tuổi, thật nhanh hướng phía bên này chạy tới. Mà ở phía sau hắn, vài cái lao gia hỏa đang ở bỏ mạng đuổi theo. Lâm Thiên Diêu nhìn khuôn mặt của hắn, tuy là qua 10 năm, trẻ tuổi thiên tài, khuôn mặt có một ít biến hóa, trở nên càng thêm thành thục, thế nhưng, Lâm Thiên Diêu vẫn là nhận ra hắn chính là Lý Húc. Chỉ bất quá, đây cũng như thế nào đây Lý Húc Phi cũng vậy đến nơi này bên, sau đó, hắn liền thấy đỉnh đài bên trong, ngã xuống những quý hiếm thi thể. Sau đó, hắn như bị sét đánh một dạng, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lâm Lang kèm theo một tiếng không gì sánh được thê thảm gọi ầm ĩ, hắn trực tiếp nhào vào những quý hiếm trên thi thể, sau đó, lên tiếng khóc giống Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, bất vi sở động, mà lúc này đây, cái kia theo ở phía sau ba cái lao nhân, cũng chạy tới. Bọn họ nhìn cái này cảnh tượng, lại căn bản không có đi trách cứ Dương Tiễn, vừa vặn tương phản, bọn họ ngược lại là vẻ mặt thành hoàng thành khủng hướng về phía Dương Tiễn xin lỗi. Thượng tiên, xin lỗi. Nhà của ta tiểu chủ nhân chỉ là trong chốc lát tâm tình kích động, chúng ta sẽ hắn kéo trở về. Cũng xin chân nhân không cần để ở trong lòng cái này vài cái lao ra hỏa, là biết lợi hại. Hơn nữa, môn chủ sự trước cũng đã thông báo bọn họ. Bọn họ biết, người trước mắt này, là tuyệt đối không thể đắc tội. Cái này nếu như là của người khác nói, bọn họ, cho dù là hy sinh người đệ tử kia, cũng sẽ không để Dương Tiễn có bất kỳ bất mãn gì. Chỉ là, người trước mắt này, cũng là Lý Húc, là trong môn, kiệt xuất nhất thiên tài, tương lai, nhất rủ kỳ ngắm vấn đỉnh tiên đạo nhân, hơn nữa, hắn vẫn môn chủ nhi tử. Những năm gần đây, môn chủ đã đem một bộ phận quyền lợi, bỏ vào trong tay của hắn. Nói cách khác, đây chính là tương lai trưởng môn nhân. Tương lai trưởng môn nhân, cũng là La Phù Động tương lai toàn bộ hy vọng. Bọn họ cái này vài cái lao ra hỏa, nhìn Lý Húc như vậy, tâm đều muốn nhắc đến cổ họng. Bọn họ đều ở trong lòng cầu khẩn, lúc này Lý Húc, nhất định phải lãnh tĩnh, nhất định không thể nói năng lô mãng. Nếu như chọc giận trước mắt cái này cái người thanh niên sao, kết quả kia, không thể nghi ngờ là tai nạn tính. Nhân gia vốn chính là tới gây sự, môn chủ thật vất vả mới có dưới sự trấn an người tới ra, dùng kim quang môn đại trưởng môn chết. Lúc này Lý Húc, nếu như nói năng lô mãng, cái kia há lại không phải tại tìm chết sao mà bọn họ, tự nhiên cũng minh bạch, Lý Húc đối với kim quang môn đại trưởng môn cảm tình. Phía trước bọn họ, đối với cái này một phần cảm tình, vẫn là hết sức ủng hộ. Thế nhưng hiện tại, cái này một phần cảm tình, lại không hề nghi ngờ, thành tai nạn đầu nguồn. Mà Lâm Thiên Diêu nghe được lời nói này sau đó, từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn về phía Lý Húc. Hắn ngược lại là phải nhìn, cái này cái người thanh niên, phải như thế nào quyết đoán. Nhìn hắn khóc như vậy tình chân ý thiết dáng vẻ, Lâm Thiên Diêu trong lòng, lại không có bất kỳ ba động. Ngươi ác ma này, ngươi giết Lâm Lang, giết đời ta thích nhất cô nương, ta muốn vì nàng báo thù. Cái kia Lý Húc ghé vào những quý hiếm trên thi thể khóc một lúc lâu sau đó, đứng lên, liền hung tợn hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lâm Thiên Diêu, lại bất vi sở động, chỉ là, trong mắt, xuất hiện một màn châm chọc thần sắc. Lý Húc, vẫn tính là không tệ. Lấy như vậy tuổi tác, đến rồi chuẩn tiên tầng thứ. Lần trước gặp mặt, tuy là Hoàng Thiên Hóa như vậy đùa bỡn hắn, thế nhưng, cái kia là bởi vì mình ở sau lưng xuất thủ duyên cớ. Công bình mà nói, thực lực của hắn chí ít ở lúc đó, không thể so Hoàng Thiên Hóa kém hơn bao nhiêu. Thế nhưng hiện tại, Hoàng Thiên Hóa đã có thể cùng Kim Tiên chính diện đối chiến, mà hắn, vẫn còn chỉ là nhất tôn chuẩn tiên. Giữa hai người này chênh lệch, tự nhiên là long trời lỡ đất. Lâm Thiên Diêu kỳ thực ở đã vừa mới có quyết định. Lý Húc Thiên Phú vẫn tính là không sai, thế nhưng, đối với hắn không tạo thành uy hiếp chí mạng. Vì vậy, hắn quyết định, nếu như nhìn ra tâm cơ của người này không có khủng bố như vậy lời nói, hãy bỏ qua hắn. Mà hắn mới vừa đứng lên, có can đảm trực tiếp đối kháng Lâm Thiên Diêu cử động, không hề nghi ngờ, chính là 10 đủ 10 nhiệt huyết trùng động. Chỉ bất quá làm Lâm Thiên Diêu vừa định muốn buông tha hắn thời điểm, chợt bắt được hắn nhãn thần chỗ sâu rảo hoạt vẻ. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, sau đó, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, hắn trong lòng, lại lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này cái người thanh niên, hắn dĩ nhiên đoán được chính mình tâm tư hắn vừa rồi xung động như vậy, chỉ là cố ý làm cho tự xem. Hắn biết, hắn biểu hiện càng là xung động, càng là vô năng, chính mình lại càng sẽ không động thủ với hắn. Hoàn toàn ngược lại là, nếu như hắn có thể đủ nhịn xuống đi chuyện này, cái kia Lâm Thiên Diêu, ngược lại sẽ không bỏ qua cho hắn. Chó sủa là chó không cắn, nói liền đúng như vậy một cái đạo lý. Nếu như hắn xúc động như vậy, đã nói lên hắn đối với Lâm Thiên Diêu uy hiếp cũng không lớn. Dù sao, hắn thiên phú, ở Lâm Thiên Diêu bên trong đôi mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới, đây là tầng thứ chênh lệch. Thế nhưng, nếu như hắn đầu óc hết sức dễ dùng, vậy chớ bàn những thứ khác. Mà hiện tại, nhìn hắn như vậy, Lâm Thiên Diêu phản ứng lại sau đó, nguyên bản cũng không định động thủ nội tâm, lại thăng lên giết hại khỏe miệng của hắn nứt ra rồi nụ cười, chỉ là, khi hắn mới dự định động thủ thời điểm, La Phủ động chủ, chợt chạy tới. Tiểu hữu, cũng xin thủ hạ lưu tình, buông tha cái này nghiệp chướng một cái mạng, cho ta La Phủ động lưu một đường sinh cơ. Nếu như tiểu hữu nguyện ý, ta La Phủ động nguyện ý vì tiểu hữu làm trâu làm ngựa, sẽ không tiếc. La Phủ động chủ lúc này tình chân ý thiết hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói như thế. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu trong lòng, có vài phần do dự. Chính mình, thật muốn giết cái này cái người thanh niên sao nói như vậy, là không phải triệt để mất đi La Phủ động. Hắn nhìn Lý Húc bộ dạng, kỳ thực, hắn trong lòng, đã hiểu. Lý Húc đối đãi Lâm Lang, tất nhiên đã động thực sự cảm tình, bằng không, sẽ không mạo hiểm như vậy, xuất hiện tại nơi đây. Chỉ là, thì tính sao đâu không có thực lực, ai sẽ lý giải tình cảm của ngươi, ai sẽ đi quan tâm phẫn nộ của ngươi đâu đi lầm đường, tự nhiên muốn trả giá tới đại giới. Hắn không tính giết cái này cái người thanh niên, thế nhưng cũng sẽ không để mặc cho hắn nghĩ như vậy, kỳ thực hắn trong lòng, đã có quyết định.